Chuyện được phát trực tiếp lúc 11 giờ và 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 139. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghi dưới phần bình luận của video này. Lúc bấy giờ, Lâm Bắc Thần dẫn theo Viên Vấn Quân và Độc Cô Dục Anh lặng lẽ không một tiếng động rời đi. Độc Cô Kinh Hồng đứng trong mật thất, trên mặt hiện ra một chút vẻ như trút được gánh nặng. Sau 10 hơi thở, một bóng người tựa như bóng ma, xe nhẹ đường quen, lặng yên không một tiếng động tiến vào trong mật thất. Đại nhân, dựa theo dặn dò của ngài, đều đã hoàn thành rồi. Độc Cô Kinh Hồng nhìn thấy liền vội vàng cung kính hành lễ. Thứ mà ta bảo ngươi chuẩn bị đều bỏ vào bên trong ngọc quyết thiên cơ hạp kia rồi sao? Bóng người nhàn nhạt lại hỏi. Độc Cô Kinh Hồng cung kính nói, đều đã đặt ở trong hộp, chỉ cần mở cái hộp kia ra thì nhất định sẽ xuất hiện. Đại nhân, tiếp theo đây thuộc hạ phải làm thế nào đây? Người làm rất tốt. Thân ảnh thần bí thở ơ gật đầu nói, chuyện ta đã đồng ý với ngươi, tuyệt đối sẽ làm được. Ngươi yên tâm đi, chuyện tiếp theo không cần ngươi phải để ý, ẩn nấp cho thật tốt, chờ đợi chỉ lệnh bước kế tiếp là được. Vâng đại nhân. Độc Cô Kinh Hồng thở phào một hơi, chỉ sợ đối phương yêu cầu hắn đi làm một số chuyện nguy hiểm, thậm chí là đi nộp mạng. Nhưng hiện tại xem ra đối phương thật sự có cân nhắc cho mình. Điều này đã xua tan một chút lo lắng cuối cùng trong lòng hắn. Thân hình của người thần bí chậm rãi lùi lại. Sau khi ra khỏi mật thất, trong nháy mắt đã biến mất không còn tăm hơi. Không hổ danh là thiên nhân phong hiệu, thực lực quả nhiên là mạnh mẽ vô song. Độc Cô Kinh Hồng tiễn người thần bí đi, đứng ở cửa mật thất, tâm trạng vô cùng tốt, trên mặt hiện ra một chút vẻ vui mừng nhàn nhạt. Tâm trạng của Độc Cô Bang chủ xem ra rất tốt. Một giọng nói quen thuộc từ phía đường đá của vườn hoa ở xa xa truyền đến. Độc Cô Kinh Hồng đột nhiên giật mình, hắn quay đầu lại. Trong khoảnh khắc này, thần sắc đã khôi phục, thường nói, thì ra là lão tổ, ngài đã xuất quan rồi sao? Tốt quá rồi, thường thế có thể hoàn toàn khôi phục rồi chưa? Bóng người từ trên đường đá của vườn hoa bước tới chính là Lư Lai lão tổ. Thường thế khôi phục rồi. Đêm tối không trăng không sao. Độc Cô Bang chủ có chuyện gì mà vui vẻ như vậy? Nói ra để lão phu được chia sẻ một chút. Khuôn mặt của Lư Lai lão tổ ẩn giấu trong bóng tối, không nhìn rõ biểu tình. Độc Cô Kinh Hồng mỉm cười nói, luyện công hơi có chút đột phá, việc nhỏ mà thôi, không đáng nhắc tới. Đúng rồi, lão tổ đêm khuya tới chơi là có mệnh lệnh gì mới muốn truyền đạt sao? Lư Lai lão tổ gật đầu, không truy hỏi nữa, lại nói, không sai, chủ nhân đã đến kinh thành Bắc Hải, không phải ngươi vẫn luôn muốn gặp được chủ nhân sao? Cho ngươi một cơ hội, cùng ta đi bái kiến đi. Độc Cô Kinh Hồng hơi sững sờ, bây giờ sao? Không tiện à? Lư Lai lão tổ nhíu mày. Độc Cô Kinh Hồng vội vàng bật cười nói, ha ha ha, thuận tiện, đương nhiên là thuận tiện rồi. Đây là chuyện đại tốt, cho dù là có chuyện to bằng trời khác đều phải đẩy sang một bên. Đã nôn nóng muốn gặp được chủ nhân, lão tổ nhanh dẫn ta đi đi. Ánh đèn đường ảm đạm, bóng đêm yên tĩnh. Lão sư trở về rồi. Bên trong ký túc xá của Hội Liên Hiệp, nhìn thấy thân hình của Tống Vấn Quân và Độc Cô Dục Anh xuất hiện ở bên ngoài cổng hàng rào sắt. Năm người đi tu viễn, Liễu Văn Tuệ, Viên Đồng canh giữ ở bên cửa sổ lầu 2 chờ đợi. Lập tức vui mừng lên tiếng, không kịp chờ đợi, vội vàng xuống lầu nghênh đón. À, bạn học cổ đâu? Khuôn mặt tròn nhỏ nhắn tràn đầy collagen của bị thiếu nữ Cam Tiểu Dương quan sát trái phải, không nhìn thấy bóng dáng của Lâm Bắc Thần. Trên mặt không khỏi hiện ra một chút vẻ thất vọng. Bạn học cổ không trở về cùng sao? Bạn học cổ hộ tống chúng ta đến dưới lầu, bởi vì có việc nên đi trước một bước rồi. Viên Văn Quân làm sao không nhìn ra được tâm sự của thiếu nữ, nhưng cũng không nói ra. Loại chuyện này chỉ có thể xem tạo hóa của mình thôi. Chỉ là hắn cũng không thấy khả quan về tình cảm đơn phương của tiểu nữ sinh này. bởi vì chênh lệch của đôi bên thật sự là quá lớn. Độc Cô Dục Anh cũng giải thích nói, ngày mai chính là ngày các giới diễu hành thảo phạt cái tên bán nước Lâm Bắc Thần kia. Bạn học cổ nói hắn có một số chuyện cá nhân rất quan trọng, muốn tranh thủ thời gian đi xử lý, để có thời gian tới cuộc biểu tình thảo phạt kia. Nói rồi đám người đi vào trong lâu. Bạn học cổ bận rộn như vậy, còn dành ra chút thời gian tới giúp chúng ta, thực sự là chân thực nhiệt tình. Viên Đồng có chút cảm khái lên tiếng nói. Độc Cô Dục Anh đồng cảm sâu sắc đáp, đúng vậy, kế hoạch tối nay đã thành công rồi, nhờ có sự giúp đỡ của bạn học cổ. Trước khi rời đi, hắn đã hứa nhất định phải có mặt trong cuộc đại biểu tình thảo phạt ngày hôm đó. Nếu như quần bán nước Lâm Bắc Thần kia dám cả gan lộ diện thì phải tự tay chém chết hắn. Các học sinh nghe vậy đều hưng phấn reo hò. Kế hoạch hôm nay đã thành công rồi sao? Đôi mắt của Viên Đông sáng lên, trong lòng kích động. Viên Vân Quân mỉm cười nói, thành công rồi. Độc Cô bang chủ dù sao cũng là người Bắc Hải. Lão phu dùng chân tình, dùng đạo lý cảm động đối phương. Hắn đã đồng ý cải tạo quy chính, đồng thời lấy ra danh sách người tham gia. Thu hoạch tối nay vượt qua tưởng tượng. Viên Đông trao hòa một tiếng. Chỉ cần Thiên Vân bang chủ nguyện ý bỏ gian tà theo chính nghĩa, vậy thì rào cản giữa hắn và Độc Cô Dục Anh đã hoàn toàn biến mất rồi. Người có tình cuối cùng cũng trở thành người nhà. Hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng học viên khác cũng đều hoan hô. Một đám người nhanh chóng đi tới sảnh nghị sự ở lầu 2. Mở ra đủ loại trận pháp, xác định an toàn không có gì sai sót. Đám người ngừng thở. Viên lão sư lấy ngọc quyết thiên cơ hạp ra. Trong mắt lập lè vẻ hưng phấn nói. Tất cả bí mật và át chủ bài đều nằm trong cái hộp này. Dục Anh, người dùng chìa khóa mở cái hộp này ra. Chờ vi sư xem trước một chút về nội dung tư liệu trong hộp, sẽ cân nhắc quyết định tối đại hóa giá trị của nó. Vâng, lão sư. Độc Cô Dục Anh lấy chìa khóa ngọc sắc ra, đưa vào trong lỗ khóa, nhẹ nhàng vặn một cái, mở ngọc quyết thiên cơ hạp ra. Lạch cạch, nạp hộp bắn lên. Bên trong hộp cũng không lớn, ba hàng nhẫn xà văn màu xanh bày ra. Năm người Viên Vấn Quân vừa liếc qua đã nhìn ra. Nhẫn xà văn nhấp nháy ánh sáng xanh nhàn nhạt này chính là nhẫn trữ vật thanh xà lưu hành trên thị trường năm nay, sản phẩm mới mùa này ở chuỗi cửa hàng vũ khí của Phạm Đại Sư. Mỗi một hàng đều có 6 cái nhẫn trữ vật thanh xà. Dựa theo đánh giá thời gian, tổng 18 cái. Viên Vân Quân lấy ra một chiếc nhẫn phía trên, được đánh dấu ngày thứ nhất. Chiếc nhẫn này vẫn chưa luyện hóa nhận chủ, bất kể ngày nào cũng có thể sử dụng. Tinh thần lực của hắn hơi thôi động. Đối với đồ vật chứa đựng bên trong, hắn vừa xem đã hiểu ngay. Trọn vẹn hơn 20 đĩa ngọc tài liệu lớn nhỏ chất đống thống nhất. Tổ chức tình báo của các quốc gia đều quen dùng loại đĩa ngọc tài liệu này để lưu trữ thông tin tình báo. Đó là kỳ vật được luyện kim sư dùng ngọc thạch cực phẩm chế tạo ra. Số lượng lưu trữ càng cao, tiện lợi và thường thấy hơn so với lưu ảnh thạch. Có thể lưu trữ nhiều loại thông tin như văn tự, âm thanh cùng hình ảnh, là vật dẫn tốt nhất để ghi chép tình báo. Viên Vân Quân lấy ra một khối đĩa ngọc trong đó, thôi động huyền khí tập trung tinh thần, liền có thể nhìn thấy được thông tin lưu trữ bên trong. Ai mà biết chỉ vội vàng nhìn qua mấy lần, sắc mặt của Viên Vân Quân đột nhiên thay đổi rõ rệt. Thân thể của hắn run lên. Đĩa ngọc trong tay lạch cạch một tiếng liền rơi xuống đất. Hỏng rồi, xảy ra chuyện lớn rồi, xảy ra chuyện lớn rồi. Viên Vân Quân với vẻ mặt hoang mang, trong mắt đều là kinh ngạc. Nhưng học viên khác vừa nghe vậy, lập tức kinh hãi. Lão sư, làm sao vậy? Trong lòng của Lý Tu Viễn khẽ động, liền vội vàng hỏi. Trên mặt của Viên Vân Quân cũng hiện ra vẻ kinh ngạc và nghi ngờ trước giờ chưa từng có. Các học viên chưa bao giờ nhìn thấy lão sư có công phu dưỡng khí vô cùng tốt này thật thố như vậy. Ngày hôm sau, trời nhiều mây, chỉ số PM2.5 của không khí là 10. Trong không khí đã xuất hiện bông tuyết nhỏ vụn tung bay. Đây đã là trận tuyết thứ 11 kể từ khi nhập đông đến nay. Trên mặt đường của đường phố Kinh Thành bao trùm một tầng tuyết vỡ vụn cực mỏng, cực nhỏ, chân đạp lên mà đi không thể lại dấu vết. Khi gió lạnh thổi qua, bông tuyết nhỏ vụn giống như tờ liễu ngày xuân, lưu loát tung bay. Trên đường phố vẫn náo nhiệt như cũ. Khi Lâm Bắc Thần đứng dậy, Mặt trời đã lên cao. Hắn ngủ một giấc rất ngon lành. Thiếu gia, tiếng nhĩ kia của Hữu Gian từ lâu mới sáng sớm đã tới rồi, đang đợi người trong sân. Bây giờ đã chờ ở bên ngoài 2 canh giờ rồi. Thiên Thiên ngay lập tức tới bẩm báo tình hình. Lâm Bắc Thần mỉm cười. Trước tiên cứ để hắn chờ đi. Hắn không gấp gáp chút nào cả. Hao tốn nửa canh giờ, sau khi rửa mặt xong, Lâm Bắc Thần mới đi ra ngoài. Sau khi gặp tiểu nhị của quán, phản hồi đầu tiên của hắn là trở lại trong sảnh, tu luyện động tác đã xác định trong kế hoạch đồ ăn cầu tử của phần mềm kíp, uống 1 ly trà. Sau đổ 1 nén nhang, Lâm đại thiếu đeo mặt nạ, lúc này mới chậm rãi xuất hiện ở Hữu Gian tử lâu. Ây da, bạn học cổ, người cuối cùng cũng đã đến rồi. Vừa nhìn thấy thân hình Lâm Bắc Thần, 5 người đi tu viễn và Cam Tiểu Xương lại như lửa đốt vào mông, gấp gáp vội vàng chào đón. Trông nữ sinh đẹp mặt tròn xông tới, vội vã nói: bạn học cổ, không xong rồi, xảy ra chuyện lớn rồi, hôm nay không thể ăn ở đây, người nhanh theo chúng ta đến hội liên hiệp. Được. Lâm Bắc Thần trong lòng hiểu rõ, hắn cố ý không hỏi nhiều, theo bọn họ lên xe ngựa. Bác tài, xin chạy nhanh một chút. Lý Tu Viễn với vẻ mặt lo lắng, bỏ ra hơn 10 ngân tệ tiền boa, bảo người đánh xe đi nhanh. Trong khoang xe, Lâm Bắc Thần bận tối mắt mà vẫn thong dong nhìn 2 học viên. Đã xảy ra chuyện lớn gì? Chẳng lẽ là tên nghịch tặc Lâm Bắc Thần kia đã tới kinh thành rồi sao? Hắn mở miệng phá vỡ bầu không khí có hơi vẻ ngột ngạt. Cam Tiểu Xương cuối cùng cũng không nhịn được nói: bạn học cổ, lần này thật sự đã xảy ra chuyện lớn rồi. Lão sư bảo chúng ta mới sáng sớm đã tới tìm ngươi, luôn ở trong Hữu Gian tử lâu đợi ngươi cho đến tận bây giờ đấy. Lâm Bắc Thần cố ý ngáp một cái nói: đêm qua sau khi trở về lại bận rộn cả một đêm, lúc sáng sớm mới nghỉ ngơi một lúc. Thật sự là xin lỗi. Đúng rồi, đã xảy ra chuyện gì vậy? Biểu cảm của Cam Tiểu Xương và Lý Tu Viễn giống như bị táo bón, đều có chút kỳ quái. Người sau hơi do dự thử hỏi: chuyện này nói ra có thể bạn học cổ cũng không dám tin, có liên quan đến tin tức mà đầu cô bang chủ giao ra ngày hôm qua. Bạn học cổ, người rốt cuộc là hiểu rõ mấy phần về Lâm Bắc Thần kia? Ha ha ha, trên đời này không có ai hiểu rõ Lâm Bắc Thần hơn ta. Lâm đại thiếu trong lòng âm thầm cười một tiếng. Tiểu ngư nhi cuối cùng đã cắn câu rồi. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, trong miệng lại với vẻ nghi ngờ nói: hả, trước đó các ngươi không phải đã điều tra rõ ràng rồi sao? Hắn không phải là một tên chó săn phản quốc thông đồng với địch sao? Nghe nói còn là một nghịch tặc cấu kết với thiên ngoại tà ma, người người đều muốn tru diệt. Buổi biểu tình ngày mai của chúng ta không phải chính là muốn thảo phạt và vạch trần tội ác của tên tặc tử này sao? Hiệu cảm của Lý Tu Viễn và Cam Tiểu Xương càng trở nên cổ quái. Cam Tiểu Xương cắn đôi môi nhỏ nhắn hồng nhuận của mình, xoắn xuýt rất lâu mới nói: bạn học cổ, người cảm thấy hắn Lâm Bắc Thần có khả năng là người tốt hay không? Người tốt ư? Lâm Bắc Thần khẽ giật mình nói. Lại não tàn quân là ao lượt táng tận lương tâm, việc ác bất tận khi nam phách nữ, trêu ghẹo nữ phụ nhà lành, lại có thể là người tốt sao? Ta không tin. Cam Tiểu Xuân dùng đôi tay trắng nõn che khuôn mặt vừa trắng vừa tròn vừa xinh đẹp của mình lại, ngừng ngùng nói: ta nói là lỡ như hắn là người tốt thì sao? Lâm Bắc Thần giả vờ rơi vào trầm tư. Một lát sau, hắn giả vờ tỏ vẻ kinh ngạc nói: không phải chứ, chẳng lẽ hắn thật sự là người tốt sao? Nhưng mà, nói đi thì phải nói lại, trước kia ta cũng chưa từng nghe nói về người này. Là bởi vì màn giới thiệu của các ngươi, ta mới biết chuyện của hắn. Dựa theo những gì mà hắn đã làm, không thể nào là người tốt được. Nói đến đây, Lâm đại thiếu chuyển đề tài, đăng đăng sát khí nói: các người yên tâm, ta hận nhất chính là loại người bán nước cầu vinh này. Nếu như có một ngày tên quần là ao lượt bán nước này bị ta bắt gặp, nhất định chém đầu chó của hắn xuống làm cầu để mà đá. 2 học viên đều bị dọa sợ hết hồn. Không, đừng. Cam Tiểu Xương ấp à ấp úng muốn nói lại thôi, lại nói: chuyện này có thể có chút sai lầm đấy, chúng ta đã vụ oan cho hắn rồi, bỏ đi, nhất thời cũng không giải thích rõ ràng được. Đợi đến hội liên hiệp, người sẽ biết chân tướng mọi chuyện thôi. Một lát sau, ký túc xá của Hội Liên Hiệp Học viên Học viện Cao cấp Kinh Thành, tầng 2, phòng hội nghị. Viện Vấn Quân cùng với các học viên với ánh mắt phức tạp đều đến thở ngưng thần mà chờ đợi. Bên cạnh bàn hội nghị, Cổ Thiên Lạc bình thường không có gì lạ, thân hình thẳng tắp ngồi yên tĩnh. Trong tay cầm một cây đĩa ngọc tài liệu. Tia sáng trong phòng hội nghị có chút lờ mờ. Tia sáng bên ngoài cửa sổ từ mặt bên chiếu vào, đem đường nét khuôn mặt của vị thiếu niên đeo mặt nạ này phác họa trong một đường nét anh tuấn vô cùng rõ ràng. Khung cảnh tĩnh mịch và duy mỹ. Hắn cầm đĩa ngọc tin tức, đắm chìm trong đó, dường như đang nhìn rất chăm chú. Mặt nạ nở mặt màu bạc che phủ nét mặt của hắn, nhưng từ khóe môi không ngừng nhếch lên có thể thấy được tâm trạng của hắn không bình tĩnh, giống như xe cáp treo dao động. Trong giây lát, Lâm Bắc Thần chậm rãi đặt đĩa ngọc tình báo trong tay xuống. Mày kiếm đẹp khóa chặt lại, khiến cặp tiểu sương hận không thể duỗi ngón tay ngọc ngà thon dài kéo giãn ra cho hắn. Yên lặng một lúc, Lâm Bắc Thần ho nhẹ một tiếng, nhìn về phía đám người nói. Cứ hải tộc, giết tà ma, vác tội danh, cứu thương sinh. Lâm Bắc Thần tội ác tay trời, lại có thể là một anh hùng tuyệt thế nhẫn nhịn chịu nhục, ngăn cơn sóng dữ. Sự tích của hắn ở phong ngữ hành tỉnh quả thực là giống như thần binh. Quả thực là kỳ nam nhân gian hiếm có. Cổ Thiên Lạc bình thường không có gì lạ ta, còn không bằng một đầu ngón chân của hắn ta. Viên đạo sư cùng các học sinh đều tỏ ra hổ thẹn khi bị hắn nhìn chăm chú, có chút không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Lâm Bắc Thần lại hỏi. Chỉ là các ngươi cảm thấy thông tin trong đĩa ngọc tình báo này là thật sao? Có lẽ là thật. Viên Vân Quân thân là lão sư, vẻ mặt phức tạp nói. Lúc mới nhìn qua phần tài liệu này, hắn cũng bị giật mình. Tối hôm qua, hắn đang nghiên cứu suốt cả một đêm. Từ Thiên Vân Bang trở về cho đến bây giờ, hắn vẫn chưa chợp mắt. Tất cả khả năng đều suy nghĩ qua. Thậm chí hắn còn đem các tư liệu khác bên trong Ngọc Quyết Thiên Cơ Hạp xem kỹ qua một lượt. Càng xem càng ngạc nhiên, càng xem càng kinh hãi. Bởi vì rất nhiều đại nhân vật đều bị dính líu vào trong đó, dính líu đến những vụ án lớn kinh động kinh thành những năm gần đây. Cũng có một số bí mật mà người ngoài căn bản không biết. Mà những vụ án lớn nhỏ này chẳng những logic kín kẽ mà còn có chứng cứ xác thực không có chút sơ hở nào. Viên Vân Quân xem xong lại nhìn đĩa ngọc tình báo liên quan tới Lâm Bắc Thần vài chục lần. Cuối cùng, lại thông qua tầng so sánh, hắn đưa ra một kết luận. Thông tin này chắc chắn là thật. Phát hiện này chắc chắn khiến cho hắn có cảm giác rất tội lỗi. Chúng ta hình như đã trách lầm Lâm Bắc Thần rồi. Giọng nói của Lý Tu Viễn có chút chua chát, biểu cảm rất hổ thẹn, nhưng trong ánh mắt lại mang theo một chút xíu hưng phấn. Những bạn học khác như Cam Tiểu Sương, Liễu Văn Tuệ, Viên Đông và Độc Cô Dục Anh biểu cảm đều đắn như vậy, cơ bản là cũng giống nhau thôi. Hổ thẹn là bởi vì bọn họ đã vụ oan cho anh hùng của đế quốc. Hưng phấn lại là bởi vì bọn họ đã bị thực lực và khí phách của Lâm Bắc Thần triển hiện ra trong tình báo đả động. Thì ra trong đế quốc vẫn còn có một vị thiếu niên anh hùng tình thế hãi tục như vậy. Điều này há chẳng phải là cho thấy vận khí của đế quốc đang chính thịnh sao? Cuộc biểu tình ngày mai thì sao? Lâm Bắc Thần nhẹ giọng hỏi. Vừa nói đến chuyện biểu tình, bất luận là Viên lão, người đã trải qua bao nhiêu năm chìm nổi, hay là các học viên trẻ tuổi nhiệt huyết đều giật mình. Đúng vậy, bọn họ còn tổ chức biểu tình. Vừa nghĩ tới nội dung của cuộc biểu tình ngày mai, tất cả mọi người đều cảm thấy nghĩ lại mà phát sợ. Bọn họ suýt chút nữa đã trở thành kẻ ngu xuẩn không phân biệt trung gian. Suýt chút nữa đẩy một vị anh hùng đã cứu vớt ngàn vạn người Bắc Hải xuống vực sâu vạn trượng. Hay là cuộc biểu tình ngày mai hủy bỏ đi. Cam Tiểu Sương yếu ớt nói. Không được. Lý Tu Viễn trực tiếp phủ định. Đám người kinh ngạc nhìn về phía hắn. Vị nhân vật lãnh tụ vận động các học viên này, thần sắc trên mặt kiên định và trang nghiêm nói. Biểu tình tuyệt đối không thể hủy bỏ, bắt buộc phải dựa theo thời gian và kế hoạch ban đầu mà tiến hành. Nhưng mà nội dung biểu tình phải thay đổi một chút. Ý của ngươi là nói... Điệu Văn Tuệ phản ứng cực nhanh, thoáng cái liền hiểu được ý người. Viên Vấn Quân cũng hiểu rồi, hắn nói. Không sai, biểu tình phải tiếp tục tiến hành, nhưng mà nội dung phải biến thành tuyên dương anh hùng đế quốc Lâm Bắc Thần, phải tuyên dương sự tích của hắn, để cho càng nhiều người đã hiểu lầm Lâm Bắc Thần biết được, cũng phải để cho những người đã tung tin bịa đặt, chửi bới Lâm Bắc Thần khắp nơi kia đều biết, bọn hắn đã phạm phải sai lầm như thế nào. Lâm Bắc Thần nghe vậy, chợt mỉm cười. Hắn từ đầu đến cuối không có xen vào. Độc Cô Dục Anh nói, lần này trong kinh thành tung ra tin đồn có liên quan tới Lâm Anh Hùng, chỉ e là chuyện không đơn giản đâu. Chắc chắn là có người cố ý nhắm vào. Chúng ta thay đổi kế hoạch, nhất định phải cẩn thận, không được cho đối phương quá nhiều thời gian phản ứng mới có thể tạo được hiệu quả tốt nhất. Viên Đông nghe phải lập tức nhảy ra, ngay lập tức nhấn like cho đề nghị của bạn gái. Năm người liền thương lượng một phen. Lâm Bắc Thần đứng ở bên cửa sổ, hai tay khoanh trước ngực, cười mà không nói. À, dáng vẻ nghiêm túc, nỗ lực của các học viên thật là đẹp. Dáng vẻ thành thục lão luyện của Viên lão sư cũng rất đẹp trai. Phủ sứ quán, nhà cao tầng mọc lên như rừng, kiến trúc sừng sững. Đại sứ quán của đế quốc Cực Quang đã được sửa chữa lại. Trong ngày gió tuyết này, thoạt nhìn vẫn nguy nga, lộng lẫy, hoàn toàn khác biệt với những kiến trúc ở khu khác trong thành, hiện rõ vẻ kiêu ngạo khí phái không chút che giấu. Binh sĩ thần xạ thủ đi đi về về tuần tra nơi cổng. Nhân số đã gia tăng rất nhiều. Trước đó vì Lâm Bắc Thần giết chết gần ngàn thần xạ thủ, dẫn đến đại sứ quán Cực Quang trống rỗng, binh lực không đủ. Nhưng cùng với sự xuất hiện của sứ đoàn, binh lực được bổ sung, lực lượng trong đại sứ quán lúc này không giảm mà ngược lại còn tăng. Lưu lại lão tổ dẫn theo Độc Cô Kinh Hồng từ cánh cổng bí mật tiến vào, dưới sự dẫn dắt của thị vệ đi tới trong sảnh nghị sự tuyệt mật của đại sứ quán. Trong sảnh đã có người đang đợi bọn họ. Cụ thần vương một thần quân trang ngồi ở trên ghế chủ tọa. Ông ta đang ở độ tuổi tinh lực cường thịnh, thân hình cao lớn, dung mạo xuất sắc, anh tuấn và nhỏ nhã, giống như một vị học giả đọc nhiều thi thư. Trên mặt từ đầu đến cuối đều là mang theo nụ cười thản nhiên, cho người ta một loại cảm giác thân thiết, đáng tin cậy và dễ dựa vào. Đại sứ của đế quốc Cực Quang Ngụy Sủng Phong ngồi ở bên phải vị trí ghế chủ tọa. Tên đầu sỏ Cực Quang này đã chủ trì hoạt động gián điệp của người Cực Quang ở đế quốc Bắc Hải gần 20 năm. Biểu cảm nhìn thì có vẻ bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt hơi híp, chỗ sâu trong con người chợt lóe lên vẻ tàn khốc, cùng với lông mày hơi rung động, vô cùng có quy luật, đều lộ rõ phiền não và bất an trong lòng của hắn. Sự xuất hiện của sứ đoàn Cù Thân Phương vốn là chuyện tốt, nhưng trước khi sứ đoàn đến, phá thiên thần xạ chết bởi cường giả Bắc Hải. Trước đó, quân tinh nhuệ của xạ thần Doanh Thị đã bị sát hại, để khiến cho hắn thân là người phụ trách đại sứ quán phải chịu áp lực nặng nề. Mãi cho tới lúc này, Ngụy Sùng Phong vẫn còn chưa làm rõ Ngụ Thần Vương rốt cuộc là có thái độ gì đối với hắn. Còn so với vẻ thấp thỏm nhưng ngồi trên trông quân lão thủ lĩnh gián điệp, tiểu quân chúa Ngụ Khả Nhi ngồi ở bên trái vị trí ghế chủ tọa, lộ ra vẻ tùy ý hơn rất nhiều. Thêm đứa thoạt nhìn 14-15 tuổi, mặt mũi tinh xảo giống như búp bê, phấn điêu ngọc khắc, ngũ quan hoàn mỹ, đôi chân thon dài trụ xuống ghế đớn ở bên cạnh, vai thẳng góc, xương quai xanh tinh xảo lóe lên ngọc sắc, vòng eo thon gọn cùng bộ ngực đầy đặn, hình thành sự tương phản thị giác rõ ràng. Nàng mặc một chiếc váy công chúa màu hồng nhạt, làn da màu đỏ trông rất không phù hợp với bầu không khí. Trên khuôn mặt trứng ngỗng trắng nõn, mang theo nụ cười điềm tĩnh, trong ngực ôm một con búp bê gấu, đôi tay nhỏ bé trắng nõn nhẹ nhàng vuốt ve, giống như đang chơi trò chơi búp bê trước khi đi ngủ. Ngô Khả Nhi giống như một tiểu nha đầu bị chiều hư, nũng điệu, giả vờ ngây thơ mới được xuất hiện ở những trường hợp cơ mật quan trọng như vậy. Tham kiến chủ nhân. Lư Lai lão tổ hành lễ với Ngô Thần Vương. Độc Cô Kinh Hồng không dám thất lễ, cũng hành lễ theo. Trong khoảnh khắc này, hắn có thể cảm nhận được ánh mắt của Ngô Thần Vương và Ngụy Sủng Phong giống như bốn cây kim nhọn đâm trên người của mình, mang theo ánh mắt dò xét từ trên xuống dưới. Độc Cô Kinh Hồng chưa từng gặp qua Ngô Thần Vương, vốn không hiểu rõ về vị cự phách quyền thế ngập trời của đế quốc Cực Quang này, nhưng hắn đã từng gặp qua Ngụy Dụng Phong, cũng biết đây là một con rắn độc xảo quyệt. Trước đó, Ngụy Dụng Phong không hề biết về thân phận của hắn. Mặc dù làm việc cho đế quốc Cực Quang, nhưng Độc Cô Kinh Hồng trực tiếp được Lư Lai Lão Tổ phụ trách. Còn địa vị của Lư Lai Lão Tổ rõ ràng cũng không thấp hơn so với người làm đại sứ như Ngụy Dụng Phong. Độc Cô Bang Chủ miễn lễ. Ngô Thần Vương đứng dậy, đích thần đỡ cánh tay của Độc Cô Kinh Hồng dậy, nặng nề nắm chặt một cái, cho người sau một loại cảm giác tín nhiệm và thân thiết nói. Mười mấy năm qua, Độc Cô Bang Chủ hiểu rõ đại nghĩa, lập công lao hiển hách cho đế quốc Cực Quang ta. Bổn vương lần này tới chính là muốn trực tiếp gặp Độc Cô Bang Chủ một lần, đồng thời đại diện cho bệ hạ ban huy hiệu Cực Địa Chỉ Tuyết cho người. Nó tượng trưng cho vinh dự cao của đế quốc. Nói xong, liền có một vị thân vệ tay bưng khanh ngọc chậm rãi đi vào. Bên trên khanh ngọc được che kín bởi vải nhung màu đỏ tươi. Mở ra là một chiếc huy chương tinh xảo hình bông tuyết, nhưng màu sắc quả thực lam nhạt dần dần chuyển sang màu đỏ sẫm. Ngô Thần Vương đích thần đeo huy chương cho Độc Cô Kinh Hồng, lại nói: Độc Cô Bang Chủ, có tấm huy chương này trong tay, người chính là công dân quý tộc của đế quốc Cực Quang. Sau này một khi đạt quân đế quốc san phẳng đế quốc Bắc Hải, ít nhất người cũng được coi là công tước quý tộc, từ đây làm rạng rỡ tổ tông, vinh hòa phú quý vô hạn. Độc Cô Kinh Hồng với biểu cảm được sủng ái mà lo sợ, vội vàng nói: Tiểu nhân cảm động đến rơi nước mắt, nguyện dốc sức quên mình cho đế quốc. Ngụy Dụng Phong ở bên cạnh lúc này lại thở dài một hơi. Ngô Thần Vương muốn để hắn nhìn thấy cảnh này, cho thấy rõ vẫn còn tín nhiệm hắn. Chỉ ít trong thời gian ngắn, địa vị của mình không đáng lo gì. Ngụy Dụng Phong đứng dậy, cũng mỉm cười chúc mừng Độc Cô Kinh Hồng, lại nói: Cùng ở trong kinh thành này hơn 10 năm, nhưng không biết rằng Đế Nhất Bang Chủ kinh thành đại danh lẫm liệt, đây là chiến hữu cùng một chiến tuyến. Có Độc Cô Bang Chủ giúp sức, đại sự có thể thành rồi. Ngụy đại sứ quá khen rồi. Độc Cô Kinh Hồng vội vàng khiêm nhường. Hắn kinh ngạc phát hiện bản thân dường như trở thành nhân vật chính của cuộc gặp gỡ lần này. Lư Lai Lão Tổ đã lặng lẽ lùi sang một bên. Ngô Thần Vương khí chất nhỏ nhã, phong độ nhanh nhẹn, ngôn từ rất có sức cuốn hút. Ngụy Dụng Phong, thần là lão thủ lĩnh gián điệp tung hoành kinh thành Bắc Hải bao nhiêu năm, thái ăn nói đương nhiên cũng cực kỳ mạnh. Hai người cực kỳ thân thiện với Độc Cô Kinh Hồng, giống như bạn cũ nhiều năm không gặp, cũng không có bàn luận chuyện công mà trò chuyện một số chuyện kiến thức phong tục cùng với chuyện hay việc lạ. Độc Cô Kinh Hồng không dám khinh suất, cẩn thận ứng phó. Hắn biết rõ càng đối thoại như vậy thì càng nguy hiểm, một khi người có chút buông lơi thì sẽ bị đối thủ nắm bắt lấy, tìm được sơ hở của người. Chủ đề sau đó quả nhiên đã rơi vào chuyện ngày hôm đó Thiên Vân Bang bị Cổ Thiên Lạc đánh phá. Cái gì? Cái tên Cổ Thiên Lạc bình thường không có gì lạ kia chính là Lâm Bắc Thần sao? Độc Cô Kinh Hồng lấy làm kinh hãi. Đúng vậy, tên này là một yêu nghiệt, trưởng thành cực nhanh. Nếu không tiến hành hạn chế, tất nhiên sẽ trở thành tai họa của đế quốc Cực Quang ta. Ngô Thần Vương gật đầu, rất trịnh trọng nói. Trước đây khi ta nhận sứ mệnh ngoại giao hải tộc, từng gặp qua kẻ này ở Vân Mộng Thành. Nhìn thì có vẻ bừa bãi tùy tiện, thực ra là âm thầm ẩn chứa lời nói sắc bén. Nhìn thì có vẻ não tàn hồ đồ, thực ra lại thâm sâu khó lường. Thế nhân đều bị hắn giả ngây giả dại lừa gạt, không biết sự lợi hại thực sự của hắn thế nào. Độc Cô Bang Chủ, Lâm Bắc Thần vừa đến kinh thành, trước tiên là tàn sát cướp sạch quật quán Cực Quang ta, sau đó đặc biệt nhắm vào Thiên Vân Bang. Tuyệt đối không phải là hắn bắn tên không đích, mà là có ý đồ chiến lược cực sâu, tuyệt đối không đơn giản gì, người phải cẩn thận ứng phó mới được. Độc Cô Kinh Hồng chậm rãi thu hồi vẻ kinh sợ trên gương mặt. Có một số chuyện hắn cuối cùng đã có thể nghĩ thông suốt rồi. Đứng phía sau kẻ này chỉ sợ là Hoàng Thất Bắc Hải, Độc Cô Kinh Hồng nói. Theo ta được biết, hắn có quan hệ tâm đầu ý hợp với Tý Kiếm Thiền Nhân Cao Thắng Hàn, chắc có thể đã dốc sức cho Hoàng Thất rồi. Ngụy Dung Phong gật đầu nói, Độc Cô Bang chủ nói không sai, Tâm Phúc bên cạnh Bắc Hải Nhân Hoàng là đại thái giám Trường Thiền Thiền, từng đưa Lâm Mặc Thần đi tới tháp Thiên Nhân chứng nhận phong hiệu, đã nói tất cả rồi. Độc Cô Kinh Hồng lại nói, ta nghe nói trong Đế Đô có người tuyên truyền, kẻ này chính là tên mưu phản cắt đất nhường đất, dư luận đã sắp lên men, chuyện này chẳng lẽ là bút tích của Ngụy đại sứ? Ngụy Sùng Phong lắc đầu nói, có một cao nhân khác. Độc Cô Kinh Hồng trong lòng hơi kinh động, lại nói, nếu như có thể bày kế đánh giết kẻ này, vĩnh viễn diệt trừ hậu hoạn mới là tốt nhất, có nhân hoàng Bắc Hải che chở, Vu Khống và Đi Gián chỉ e là không thể thực sự dao động căn cơ của hắn. Ngô Thần Vương cười nhạt một tiếng, lại nói, Độc Cô Bang chủ không cần lo, đối phó với Lâm Bắc Thần đã có ứng cử viên khác, không có chút sơ hở nào, cho dù hắn có lợi hại, dưới tay của người này cũng nhất định phải hàng phục. Độc Cô Kinh Hồng trong lòng hiếu kỳ nhưng cũng không truy hỏi. Một lát sau, chủ và khách đều vui. Độc Cô Kinh Hồng biết nhiều mà đứng dậy cáo từ. Ngô Thần Vương đích thân đưa tiễn. Khi sắp đi tới cửa, tiểu quận chúa kia từ đầu đến cuối vẫn luôn ôm búp bê trong ngực, không có xen miệng nói lên một câu. Đột nhiên nở nụ cười ngọt ngào nói, Độc Cô Ba Bá, ta mới đến, trong kinh thành này ngay cả một người bạn cũng không có, rất là yên tĩnh và nhàm chán. Nghe nói Ba Bá có một đứa con gái, thiền tử quốc sắc, thông minh vô song, không biết có thể để nàng đến chơi cùng ta hay không, dẫn ta đi mở mang kiến thức về phong cảnh trong thành. Ở chỗ sâu trong con ngươi của Độc Cô Kinh Hồng, vẻ phẫn nộ và miễn cưỡng đồng thời thoáng qua, nhưng lại bị hắn che giấu rất tốt. Hay già, tiểu quận chúa có chỗ không biết. Hắn thở dài một hơi, với dáng vẻ buồn bực xấu hổ nói, đều trách tại ta, giáo dưỡng không tốt, kể từ sau khi thê tử qua đời, liền quá cưng chiều dung túng cho nghiệt nữ kia, dưỡng thành tính cách phù pháp vô thiền của nó. Nghiệt nữ này vì một bạn học nam, lại có thể mấy lần lấy cái chết ra áp chế ta. Ngày ấy Cổ Thiên Lạc, không, ngày ấy Lâm Bắc Thần tiến đánh Thiên Vân Bang, nó cậy thế Lâm Bắc Thần trốn thoát khỏi sự khống chế của ta. Đến bây giờ ta vẫn chưa hề mang nó trở về, để tiểu quân chúa thất vọng rồi. Ngô Khả nhìn đỡ đủ cười hồn nhiên ngây thơ nói, không sao cả, chỉ cần Độc Cô Ba Bá đồng ý, ta có thể phái người đi mời Dụng Anh tỷ tỷ. Độc Cô Kinh Hồng khẽ cau mày nói, việc nhà của tại hạ làm sao có thể làm phiền tiểu quận chúa bận tâm. Ngô Khả Nhi xách búp bê gấu từ trên cái ghế to nhỏ nhảy xuống. Độc Cô Ba Bá đã lấy được Cực Quang Tuyết, huy chương anh hùng của đế quốc ta, ta làm chút chuyện cho Ba Bá ngài có tính là gì chứ? Độc Cô Kinh Hồng lắc đầu nói, nếu như bị người ta biết tiểu được có quan hệ thân thiết với tiểu quận chúa, e rằng sẽ dẫn tới chỉ trích, dẫn đến thần phận của ta bị người ta chú ý, thậm chí có thể phá hoại hành động tiếp theo đây. Ngô Khả Nhi ngẩng đầu nhìn hắn, cười khúc khích nói, không sao cả, ta đã đen lén tới kinh thành Bắc Hải, không có ai biết. Quân chi, chuyện chỉ cần làm kín đáo một chút thì sẽ không có ai biết đâu. Độc Cô Kinh Hồng hơi suy xét một chút, gật đầu nói, cũng được. Nếu như tiểu quận chúa có thể dẫn nghiệt nữ kia quay trở về chính đạo, vậy thì tiểu nhân đương nhiên là cầu còn không được. Độc Cô Ba Bá cứ yên tâm đi. Ngô Khả Nhi cười ngọt ngào, bảo đảm. Độc Cô Kinh Hồng chắp tay cáo từ, quay người rời đi. Sau khi dùng ánh mắt đưa tiễn Như Lai lão tổ và Độc Cô Kinh Hồng rời đi, Ngô Thần Vương quay đầu nhìn nữ nhi của mình, lại nói, hình như con không tin tưởng hắn lắm, phải không? Ngô Khả Nhi ôm búp bê gấu lại nói, con càng tin tưởng vào một người phụ thân có thể làm ra bất cứ chuyện gì vì nữ nhi hơn. Ngô Thần Vương trầm ngâm gật đầu, quay người nói với Ngụy Sùng Phong, sắp xếp người đi tìm kiếm nữ nhi của Độc Cô Bang chủ, tìm cơ hội bí mật đón nàng đến đại sứ quán đi. Tuân mệnh. Ngụy Sùng Phong vội vàng nói, đây là lần đầu tiên Ngô Thần Vương giao nhiệm vụ cho hắn kể từ sau khi đến kinh thành Bắc Hải. Hắn cũng biết mình miễn cưỡng xem như vượt qua nguy cơ. Hoàng phủ, phủ đệ chiếm diện tích 100 mẫu, đình đài lầu các, khúc khuỷu lưu thương, một tòa phủ đệ lâm viên đẹp mắt. Đáng chú ý là 1 năm 4 mùa đều có lá xanh cùng hoa sắc. Hoàng phủ chính là như vậy, được xem như dinh quan của bộ trưởng cảnh bị bộ kinh thành Hoàng thời Vũ. Mức độ xa hoa của nó, người bình thường hoàn toàn khó có thể tưởng tượng được. Cho dù là ngày đông, dưới sự bảo vệ và điều khiển của trận pháp huyền văn, đại bộ phận địa phương trong phủ đều ấm áp như là mùa xuân. Một buổi yến hội đang tiến hành trong phủ này, chủ nhân Hoàng thời Vũ lại không ngồi ở vị trí chủ tọa. Hoàng thời Vũ năm nay 53 tuổi, tu vi đại võ sư đỉnh phong, thân hình bập lùn, đầu tròn, mặt trắng không râu, trên mặt từ đầu đến cuối đều mang theo ý cười nhàn nhạt, thoạt nhìn giống như một phú ông thân thiện dễ gần. Rất có liên hệ ông ta với một đại lão quyền thế, một trong 6 người nắm giữ tài nguyên phòng sẵn của kinh thành này. Vệ công tử đã sắp xếp rất ổn thỏa rồi, người yên tâm đi. Bắt đầu từ ngày mốt, Lâm Bắc Thần chính là con rệp trong khe cống ngầm, con chuột trong hầm câu, người người ghét bỏ, trở thành quân bán nước ngăn ngươi chỉ trỏ, vạn người phỉ nhổ. Hoàng thời Vũ với vẻ mặt tươi cười kính triệu một người trẻ tuổi mày đao ngồi ở ghế chủ vị. Người trẻ tuổi mày đao này gật đầu nói, chờ tin tốt. Hắn thoạt nhìn cũng chỉ 24 tuổi, thân hình cao lớn khôi ngô, ánh mắt sắc bén, nhất là lông mày đao rậm đen như mực, càng làm nổi bật khí chất toàn thân hùng hổ dọa người của hắn. Trong đôi mắt ánh sáng sắc bén thoát ẩn thoát hiện, khiến cho người ta nhìn vào phải sợ hãi. Những người cùng xuất hiện với Hoàng thời Vũ ở yến hội cỡ nhỏ này đều có thân phận lớn. Ví dụ như huyền cảnh vệ Mã Thiên Lý, tróc nhạc vệ Mạnh Tam Đào, xã vũ vệ Trường Di, kiều vũ vệ Ngụy Thành Long, truy phòng vệ Cao Phân Kiệt, thiên tinh vệ Bạch Lộng Đào, lưu quang vệ Tạ Thụ Anh, bài vị trưởng vệ chỉ huy sứ trong 66 vệ của kinh thành. Mỗi một người trong bọn họ đều nắm giữ quân đội của một vệ trong kinh thành. Hơn nữa quân sĩ của 66 vệ kinh thành đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ thực sự, chiến lược cực mạnh. Trưởng vệ chỉ huy sứ có chuyên quyền độc đoán. Mặc dù chức quan chỉ là tứ phẩm, nhưng lại có quyền lên tiếng, có thể sánh ngang với quan lớn nhị phẩm. Đại như ti trưởng tuần bộ tư Tần Vũ Dân, cảnh phụ bộ với quật khởi Tần Quý, được bầu làm một trong 20 ngồi mới trong giới chính trị của kinh thành đế quốc. Lại như 2 vị bộ phó bộ trưởng của dân bộ là Nhiếp Thiện Ngôn, Lý Ngọc Thuần, xuất thân từ Nhiếp gia, Lý gia, một trong 10 đại thế gia của đế quốc này, đều là người nổi bật trong thế hệ mới. Cùng với 10 mấy vị quan viên của đế quốc từ tứ phẩm trở lên. Những người này ở trong kinh thành là một lực lượng không nhỏ. Hôm nay tụ tập ở Hoàng Phủ là bởi vì bọn họ có chung một thân phận, vệ thị nhất hệ. Không sai, bọn họ đều là thành viên chủ lực mà vệ thị Thiên Thảo bồi dưỡng, mua chuộc và lôi kéo trong kinh thành. Từ sau khi Lâm Bắc Thần này tới kinh thành, tự cho là làm việc rất cao minh. Thực ra ở trong mắt vệ công tử chỉ là một trò cười. Đánh rất uy phong của đại sứ quán cực quang là thật, nhưng giống như uống rượu độc giải khát, ngược lại làm việc cho chúng ta. Ha ha ha. Cổ Thiên Lạc bình thường không có gì lạ. Ha ha ha ha. Ta chính là muốn xem thử hắn ngụy trang đến cuối cùng sẽ có kết cục như thế nào. Một thiên nhân phong hiệu Thanh Đồng mà thôi. Ta rất chờ mong cuộc đại biểu tình của các học viên. Đúng vậy. Nhưng mà ta càng mong đợi hơn. Sau khi danh tiếng của Lâm Bắc Thần thối đi, Hoàng đế bệ hạ của chúng ta còn muốn đứng ra che chở cho hắn không? Nếu điều hoàng đế đứng ra thì tốt quá, uy vọng không lớn như lúc trước, mượn một làn sóng này lại hùng hãn nghiền ép uy nghiêm của hoàng thất. Vệ công tử, chúng ta đã dựa theo dặn dò của ngài chuẩn bị tốt nhất rồi. Nếu như không đứng ra, chúng ta cũng không tổn thất gì cả. Ngược lại là cậu hoàng đế kia càng làm trái đạo thì càng ít kẻ giúp. Hoàng thất bây giờ chẳng qua cũng chỉ là một cái giá rỗng. Đúng vậy, Bạch Vân Thành xong đời rồi, Tiểu Kiếp Kiếm Uyên cũng sắp xong đời rồi. Kim Chỉ Chủ Quân miền hạ của chúng ta, đoan chừng cũng sắp vứt bỏ hoàng thất rồi, đúng chứ? một đám người uống rượu, nói ra những lời đại nghịch bất đạo, tỏ ra rất buông thả, tùy tiện và hưng phấn, hoàn toàn không đặt nhân hoàng đương thời ở trong mắt. Có một loại tư thế chỉ điểm giang sơn, tất cả đều nắm trong lòng bàn tay. Đúng rồi, lão hoàng, nhà đầu của Thiên Vân Bang kia, rốt cuộc người có thể giải quyết được hay không? Nếu còn không bắt được, ta quay về không có cách nào giải thích với lão đới đâu. Tuần Bộ Tư Tần Vũ Dân chuyển đề tài, mang theo sự trêu chọc nói: cái này... Hoàng Thần Vũ hơi nhíu nhíu mày, lại nói: người nói với đới bộ trưởng, chuyện này bây giờ không dễ làm lắm. Bên kia đã buông lời rồi, tạm dừng tất cả hành động nhắm vào Độc Cô Kinh Hồng. Nhưng mà xin yên tâm, ta sớm đã phái người canh chừng rồi. Một khi bên kia nhả ra, ta lập tức hành động ngay. Tần Vũ Dân gật đầu nói: lão đới rất có ý tứ. Trận biểu tình ngày kia, hắn đã âm thầm tốn không ít khí lực. Vì vậy còn đắc tội Tả tướng quân, chính là vì nữ nhân này. Vậy công tử muốn lôi kéo hắn, chuyện này không thể lơ là. Hoàng Thời Vũ cười híp mắt, gật đầu nói: yên tâm đi, thiên kim của Thiên Vân Bang chủ sớm muộn đều là kim tước trong lòng của lão đới thôi. Tần Vũ Dân gật đầu lại nói: ồ, đúng, hai tỷ được bên cạnh Lâm Bắc Thần kia cũng không tệ. Hiểu rồi. Hoàng Thái Vũ vẫn cười hiếp mắt nói: sắp xếp. Hội Liên Hiệp Học Viên của Học viện Cao cấp Kinh Thành hai ngày nay rất bận. Cuộc đại biểu tình ngày 25 tháng 12 của trường gõ trống tiến hành. Sức ảnh hưởng của chuyện này đã bắt đầu lên men. Rất nhiều người đều đang tiếp tục chú ý. Đám người Viên Vấn Quân càng bận rộn đến mức loài hoài quanh trụ, chân không chạm đất. Nhất là mấy thành viên nòng cốt, càng dường như là từ bỏ cả giấc ngủ, bận rộn rối tình rối mù. Bởi vì nội dung, trung tâm của cuộc biểu tình xảy ra thay đổi, đối các loại hạng mục công việc cần phải đẩy mạnh trở nên ẩn giấu rất nhiều. Chỉ có người đủ tín nhiệm mới có tư cách biết được sự thay đổi sau này. Không thể không thừa nhận nhiệt huyết và tình cảm mãnh liệt của các học viên. Một khi phát động, hiệu quả và hiệu suất sản sinh ra cũng không thua kém bao nhiêu so với phía quan chức. Hơn nữa có lẽ là bởi vì tạo thế giai đoạn trước đó đã rất thành thục, cho nên ngay cả mấy phường thế lực chuẩn bị lợi dụng chuyện này để gây sự cũng đều nằm trong phòng bị, không thể kịp thời lý giải và nắm bắt được biến hóa nội dung cuộc biểu tình. Ngày thứ tư, màn đêm mới lên, đường học viện. Độc Cô Dục Anh và Viên Đông từ trong cổng chính của Học viện Cao cấp Hoàng gia bước ra, thần thái mệt mỏi nhưng biểu hiện lại rất hưng phấn. Cuối cùng công tác sắp xếp của câu lạc bộ học viên đã hoàn thành viên mãn. Sáng sớm ngày mai, biểu tình đã có thể tiến hành đúng hạn. Vừa nghĩ đến việc lần này có thể tuyên dương vị anh hùng của đế quốc Lâm Bắc Thần, rửa sạch oan khuất cho hắn, trong lòng của hai người trẻ tuổi liền đều tràn đầy cảm giác sứ mệnh và cảm giác tự hào. Đồng ca, ta muốn đi mua một hộp đà vân thủy phấn do Tô Cẩm Ký mới tung ra. Huynh đi cùng ta có được không? Hiếm khi có thể buông lỏng, Độc Cô Dục Anh kéo tay người yêu, lộ ra một mặt của thiếu nữ, làm đúng nói. Viên Đông cương chiều vuốt vuốt chóp mũi của bạn gái, mỉm cười nói: được, sau đó đi quẩy ăn vặt của lão Liêu, ăn hai bát mì tương ớt. Quay về thì nghỉ ngơi thật tốt, dưỡng tinh thần, chuẩn bị cho cuộc biểu tình ngày mai. Được rồi, được rồi. Độc Cô Dục Anh giống như một đứa trẻ hưng phấn mà nhảy cẫng lên hoan hô. Quầy ăn vặt của lão Liêu là một quầy cũ 10 năm ở cổng sau học viện của hai người. Lần thứ nhất bọn họ gặp mặt chính là ở nơi đó. Không đánh nhau thì không quen biết. Sau đó từ oan gia biến thành tình nhân. Có thể nói quầy ăn vặt đơn sơ kia đã lưu giữ những ký ức tốt đẹp trước đây của hai người. Hai người vừa đi vừa vui vẻ trò chuyện, nhớ lại khoảng thời gian tươi đẹp khi yêu nhau ngày xưa. Đang đi, Viên Đồng bỗng nhiên dừng lại. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, không biết từ lúc nào, trước sau trên đường phố, lại có thể không có một bóng người, yên tĩnh đến đáng sợ. Trong gió rét, có phải phiến lá cây khô héo xoay chuyển trong gió rồi rơi xuống. Một loại khí tức quỷ dị, không rõ tràn ngập trong không khí. Lòng cảnh giác của Viên Đồng rất cao. Tay trái kéo cánh tay của bạn gái lại, tay phải đã đặt lên trên chuôi kiếm Thanh Tuyển kiếm treo ở bên hông. Nông ca, làm sao thế? Độc Cô Dục Anh cũng phát giác được không đúng. Ngoài 100 mét, một cỗ xe ngựa màu đen không có bảng hiệu lặng lặng đậu ở chính giữa của đường phố. Hai bên xe ngựa đều có một thân ảnh màu đen. Khuôn mặt của hai người này đều che phủ bởi nón lá màu đen, trong tay cầm trường kiếm màu trắng. Kiếm mang trông thật lạnh lẽo, giống như quỷ u trong màn đêm, lặng lặng đứng đó, toát ra vẻ kinh dị làm người ta sợ hãi. Người nào? Viên Đông gào thét đặt câu hỏi. Hắn cảm nhận được địch ý tản mát ra trên người của đối phương, nhưng không có bất kỳ câu trả lời nào. Hai thân ảnh quỷ u mặc áo choàng đen rút trường kiếm nhanh chóng phóng tới gần. Từ từ, mũi kiếm nhanh chóng ma sát trên mặt đất gạch đá xanh, lưu lại một chuỗi tia lửa bắn tung tóe, hiện ra chói mắt và quỷ dị trong bầu trời đêm hơi tối. Sát cơ lan tràn, leng keng. Trường kiếm bên hông của Viên Nông cũng ngay lập tức được rút ra. Thân là một trong 10 đại học viên kiếm khách của thế hệ trẻ tuổi kinh thành, thực lực của Viên Nông tuyệt đối không thấp, kinh nghiệm chiến đấu cũng rất phong phú. Phản ứng của hắn cũng cực kỳ nhanh, rút kiếm phản kích, trong nháy mắt một mạch mà thành, kiếm mang phá không. Ba bóng người dưới bóng đêm, trong kiếm khí và kiếm quang tung tóe, sau khoảng ngưng ngắn ngủi nhanh chóng giao nhau rồi lướt qua, sau đó lừng đôi lừng đáp xuống cách nhau 10 mét. Một đường máu nhàn nhạt từ trên chân trái của Viên Đồng tuôn ra. Hắn đã bị thương rồi. Đồng ca! Độc Cô Dục Anh kinh hô, kinh kiếm trong tay lao tới. Lúc này phốc phốc, hai âm thanh giống như trang giấy bị đâm thủng vang lên. Hai thân ảnh giống như quỷ u màu đen kia, cổ họng đồng thời phun ra máu tươi. Trong cổ họng phát ra tiếng âm âm khi quản bị chém đứt, sau đó bổ nhào về phía trước. Viên Đồng giơ tay lên, đem Độc Cô Dục Anh cản ở phía sau. Ánh mắt của hắn vô cùng cảnh giác, nhìn chiếc xe ngựa màu đen cách đó ngoài 50 mét. Dưới bóng đêm, chiếc xe ngựa màu đen không có nhãn hiệu kia, giống như một con dạ quỷ ẩn nấp trong vực sâu, hắc ám, tỏa ra khí tức nguy hiểm đến cực độ. Nông ca, huynh không sao chứ? Độc Cô Dục Anh nhìn vết kiếm trên chân phải của Viên Đồng, trong lòng vô cùng lo lắng. Viên Đồng lắc đầu, đang định mở miệng. Chính vào lúc này, xoẹt, tiếng xé gió vang lên. Một mũi tên từ trong xe ngựa bắn ra, tốc độ nhanh giống như một tia chớp màu đen. Không hay, là người cực quang. Viên Đồng giật nảy cả mình, trường kiếm trong tay chỉ kịp chặn lại trước ngực. Âm, tiếng nứt toác của kim loại va chạm tựa như tiếng sấm cửu tiêu. Viên Đồng chợt cảm thấy giống như bị búa lớn đánh trúng, chỉ cảm thấy cự lực tràn trề không gì trông đỡ nổi ập tới. Thanh tuyển kiếm bách luyện trong tay hắn ngay tức khắc nổ tung, hóa thành hàng vạn mảnh vụn màu trắng giống như bươm bướm bắn ra ngoài. Cổ tay phải cầm kiếm của hắn cũng răng rắc một tiếng, lập tức gãy xương. Lực lượng khổng lồ chấn động đến mức hắn như con diều đứt dây ngã về phía sau. Hả? Trong xe ngựa vang lên một tiếng kinh hô nhàn nhạt. Hiển nhiên là không ngờ rằng dưới một phát này Viên Đông lại có thể không chết, mà đồng thời mũi tên thứ hai đã bắn ra. Một tiễn này uy lực mạnh hơn, tốc độ càng nhanh. Độc Cô Dục Anh lúc này mới kịp phản ứng, một kiếm chém ra, nỗ lực chặn lại. Nhưng tốc độ của mũi tên cực nhanh, vượt quá thời gian phản ứng của nàng. Thứ mà trường kiếm chém trúng chỉ là tàn ảnh khi mũi tên bắn qua lưu lại. Mũi tên thực sự, trong nháy mắt, đã lướt qua bên cạnh nàng, đi tới trước mặt của Viên Đông, người vẫn còn chưa rơi xuống đất. Mũi tên tử vong chỉ thẳng vào mi tâm của Viên Đông. Một tiễn này đủ để bắn nổ đầu Viên Đông trong nháy mắt. Viên Đông quả thật cũng cảm nhận được cái chết đang gần kề. Trong khoảnh khắc này, nỗi bất cam kịch liệt trào dâng trong lòng hắn. Hắn còn chưa kiến công lập nghiệp, hắn vẫn cơ tròn chưa vén khăn che đầu của người yêu trong đêm đậm phòng hòa chúc. Nếu như hắn chết ở chỗ này, Độc Cô Dục Anh phải làm sao? Viên Đồng mở to mắt ra. Sau đó con người của hắn đột nhiên co lại, ngây ngẩn cả người. Bởi vì mũi tên đoạt mệnh kia đột nhiên dừng lại, cách mi tâm của hắn một khoảng chừng một sợi tóc thôi, dừng lại một cách khó tin. Nguyên nhân dừng lại là có một bàn tay nắm giữ cán của mũi tên. Nói chính xác là một cái chân lông xù màu bạc. Cái chân khổng lồ này tương tự với một sinh vật loài chuột nào đó, không chút dấu hiệu từ trong không khí dơ ra, chỉ lộ ra một bộ phận, lại dễ dàng nắm giữ một mũi tên giống như sấm sét kia. Tiếp đó thì cổ tay vuốt chuột rung lên một cái, xe ngựa màu đen đối diện lập tức nổ tung và sụp đổ bắn tung tóe. Một thân ảnh ngồi trong đó, trên ngực đâm một mũi tên bay ra ngoài, bay trọn vẹn 10 mét mới gắn trên một tấm bia đá. Lúc này, xoẹt, âm. Tiếng xe gió của mũi tên bay ngược cùng với tiếng ầm vang của xe ngựa bị bắn nổ với một trước một sau vang lên. Mạnh quá, quá mạnh con mẹ nó rồi. Mạnh mẽ khiến Viên Đông trực tiếp muốn văng tục. Dưới sự kinh ngạc to lớn, hắn thậm chí còn quên mất chuyện vừa rồi mình suýt chút nữa đã chết dưới mũi tên thứ hai. Mũi tên kia khủng khiếp đến mức nào, Viên Đông đã được tự mình trải nghiệm. Nhưng chính một mũi tên như vậy lại bị một vuốt chuột từ trong hư không dơ ra này dễ dàng nắm chặt, giống như bắt lấy một hạt đậu phộng, sau đó ném ngược trở lại. Tốc độ của mũi tên ném ngược trực tiếp vượt qua vận tốc của âm thanh. Cho tới khi thần xạ thủ cực quang đang ngồi trong xe ngựa kia bị đóng đinh trên tấm bia đá, âm thanh mũi tên phá không trung cùng với tiếng xe ngựa bị bắn nổ mới từ từ vang lên. Cũng dường như là cùng một lúc, Viên Đông cuối cùng nặng nề ngã trên mặt đất. Tất cả mọi thứ đều diễn ra trong chớp mắt. Nhưng đối với vị học viên, một trong 10 đại kiếm khách trẻ tuổi của kinh thành này mà nói, lại dài đằng đẵng giống như một giáp. Bởi vì hắn dường như đã đi một vòng trong âm tào địa phủ. Nông ca! Độc Cô Dục Anh giống như phát điên xông tới, đỡ hắn dậy. Cũng là đồng thời, hai người nhìn thấy một màn khiến cho bọn họ vô cùng khiếp sợ. Vì quang màu bạc nhảy lên, cảm giác hình tượng dường như xuyên qua thời gian không gian mà hiện lên. Một con vô phát quỷ thử khổng lồ, có chiều cao 1,5 mét, cơ bắp vô cùng phát đạt. Trong ánh sáng bạc, từng chút một từ trong không trung chui ra ngoài, huyễn hiện ra trước mặt bọn họ. To quá, trắng quá. Con vô phát quỷ thử này vừa lớn vừa trắng, là ma thú biến dị sao? Hai người khẽ giật mình, lập tức ý thức được, e rằng nó càng đáng sợ hơn so với ma thú biến dị thông thường. Suy cho cùng, không những có thể ẩn thân, còn có thể túm giữ một tiễn kinh thiên kia. Trong nháy mắt, lại phản sát một cường giả cực quang cấp võ đạo đại tông sư ẩn nấp trong xe ngựa. E rằng là một thiên nhân. Ma thú cấp thiên nhân, đó là cấp vương đỉnh phong rồi đúng chứ? Nó tại sao muốn cứu ta? Trong lòng Viên Đông hiện ra một dấu hỏi chấm thật to. Mà chính vào lúc này, chỉ thấy con vô phát quỷ thử màu bạc này thân hình khẽ động như trăng hạ lưu quang, lập ra mấy cái trong đêm tối. Lại có 4 bóng người thân mặc áo choàng đen bị lôi ra từ trong bóng tối, ném trên đường, chết trên mặt đất. Viên Đông và Động Cô Dục Anh liền thấy hoa mắt. Vô phát quỷ thử khổng lồ, nặng nề lại xuất hiện. Hai người theo bản năng lui về phía sau một bước. Đối phương mạnh mẽ như vậy khiến cho người ta sợ hãi. May mà nó vẫn chưa ra tay với bọn họ. Lúc này bọn họ đã phát hiện ra một chuyện kỳ quái. Ở trước ngực của con vô phát quỷ thử khổng lồ này trong một cái bảng viết chữ nhỏ nhỏ. Hả? Nó đã được người ta nuôi à? Tay phải của nó cầm một viên phấn, tay trái cầm bảng viết. Không cần cảm ơn ta. 5 văn tự của đế quốc Bắc Hải xuất hiện trên bảng viết chữ. Lại có thể biết viết chữ. Chữ Bắc Hải, mà thu dòng người Bắc Hải nuôi dưỡng. Hai người đối mặt nhìn nhau, trong lòng ngay lập tức buông lỏng một chút, đồng thời đều cảm thấy cuộc gặp gỡ tối nay có chút kỳ lạ, mộng ảo. Sau đó bả vai của con vô phát quỷ thử run lên một cái. Một cái bình sứ rơi trước mặt hai người, chữa thương giải độc dược. Vô phát quỷ thử khổng lồ đau 4 chữ trước đó, lại sột soạt viết 5 chữ này trên bảng viết chữ. Viên Đồng thoáng cái liền hiểu ra đây là thuốc cho hắn, mũi tên trước đó có độc. Lúc này đôi nam nữ trẻ tuổi nhìn lại con vô phát quỷ thử khổng lồ trước mặt này, đột nhiên cảm thấy nó đáng yêu. Hả? Lại có thể thất thủ sao? Tại đại sứ quán cực quảng quốc, Ngô Thần Vương nghe được tin tức này khẽ nhíu mày. 4 tiễn đạo tông sư cấp 3, 1 trận sư cấp tông sư, 1 tiễn đạo tông sư cấp 7 để tóm được Độc Cô Dục Anh mà không lưu lại dấu vết. Đại sứ quán đã rất chủ đáo và chặt chẽ. Không ngờ rằng vẫn là lật thuyền trong mương.

Chẳng lẽ là muốn phát sóng tội ác chồng chất của Lâm Bắc Thần, cổ vũ động viên mọi người sao? Các học viên tỏ ra vô cùng mong đợi.